Tần Khanh, buổi tối cô với tổng giám đốc tiến hành giao lưu hoạt động thể lực hay giao lưu tinh thần thôi? Thể lực, tuyệt đối là thể lực. Các chị không thấy, giờ tôi đã gầy tong teo đi rồi đây à? Đều là cuộc sống toàn hoạt động thể lực làm hại. Tôi thừa cơ tố cáo, mọi người kêu ầm lên. Miêu tả kỹ hơn đi. Tôi làm, tổng giám đốc nói chuyện. Tôi nước mắt lăn dài, hắn chỉ có việc ăn thôi ấy. Mọi người ồ lên, tổng giám đốc chỉ nói chuyện thôi á? Đúng, thế nên tôi mới bất mãn như này à? Mọi người gật gù. Khẩu vị của tổng giám đốc nhẹ vậy sao? Nhắc lại cái đó thấy tức. Khẩu vị của tôi mạnh lắm mà, nhưng từ lúc qua hầu hạ sếp, chẳng ngày nào cũng được thoải mái hết. Ngày nào cũng phải ăn thanh đạm theo hắn, miệng tôi sắp ấp được trứng chim rồi đó. Mọi người nhiều mặt nhìn nhau, đầu tiên là không dám tin. Tất cả đều nhất trí dùng vẻ mặt chia buồn nhìn tôi, cuối cùng đồng loạt thở dài. Quả nhiên là nhân vô thập toàn, lắc đầu quấy quậy rồi tản đi hết. Còn lại nhân vật chính đã cố hết sức cải thiện quan hệ đồng nghiệp ngồi ở chính giữa là tôi đây, nhìn theo bằng vẻ mặt mờ mịt. Sao bọn họ lại phản ứng kiểu này? Nhiều khi tôi ngồi buồn nhìn theo cánh chim ở nơi xa, chúng bay lượn trên bầu trời, không lưu lại một vết tích, thỉnh thoảng còn rúc vào những tán cây nhãn rậm rạp thoảng hương thơm mà hưởng thụ. Chúng hướng tới tự do, yêu tự do mà cũng có được tự do. Nghĩ tới đó, tôi không kìm được ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn bầu trời, trong lòng khóc thảm. Tôi học nội trú, thiếu thốn đói khát tới 4 năm. Nhưng nguyên liệu nấu ăn của tôi đã dùng cũng đủ chất đầy hai cái bếp. Thế mà hôm sau đến, lại thấy cái bếp thứ ba hoành tráng đầy ắp đồ ăn. Tôi đành ngửa đầu bắt chiếc Lỗ Tấn cảm thán đầy thâm úy. Cứ như thế thì ngày nào mới là ngày kết thúc đây à trời? Tới tận hôm nay, lúc ăn cơm Tống Tử Ngôn nói. Từ ngày mai cô không cần qua đây nữa. Tay cầm bát lỏng ra nghiêng một bên, cơm trong bát rơi xuống bàn. Những hạt cơm rơi ra tựa như dung nhàm đang trực phun trào trong đầu tôi. Giọng tôi không thể kiềm chế được mà run lên. Tôi hỏi lại, tại sao ạ? Hắn khẽ cười. Sao? Tiếc à? Qua một tháng ở chung, tôi đã luyện được công phu có thể không cần thời gian tự hỏi bản thân mà gật đầu ngay lập tức. Tiếc chứ, vô cùng tiếc, không thể không tiếc được. Trước đây em không hiểu sao mình lại phải học nấu ăn. Sau này gặp được tổng giám đốc, em mới hiểu ra rằng em, một đứa 8X, lớn lên nhờ đồ ăn nhanh, chính là để phục vụ cho cái dạ dày của anh mà luyện những kỹ thuật nấu nướng truyền thống này. Vì anh, cuộc đời của em sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn vì không có chí tiến thủ, sẽ không cảm thấy khổ sở vì sống hoài sống phí. Tới lúc về già, em sẽ cười thật tươi, nhảy cái bộ răng máu mém ra với cháu mình mà khoe biết không. Bà cháu đã từng nấu cơm cho tổng giám đốc của công ty bà đó. Nếu ông trời cho em thêm một cơ hội để chọn lại, em sẽ nói, để tôi được nấu cơm cho tổng giám đốc nữa đi. Nếu ông trời nhất định phải gia hạn quãng thời gian ấy, thì em muốn là cả đời. Tôi nói tới nước khô cả nước bọt. Tống Tử Ngôn còn tốt bụng đưa cho cốc nước, uống một ngụm cho thấm giọng. Nhìn qua lớp thủy tinh của cốc, gương mặt của Tống Tử Ngôn biếng dạng đi. Cốc này khúc xạ thật lợi hại, bởi vì hình như tôi vừa thấy hắn nở một nụ cười rất hạnh phúc. Tôi bỏ cốc nhìn lại, bộ mặt hắn vẫn lạnh tanh như ngày thường. Quả nhiên là sức mạnh của khúc xạ ánh sáng. Hắn nói, dù cô có tiếc cỡ nào thì công ty đã quyết định rồi, không thể sửa được. Bên tai tôi vang lên bài ca giải phóng giai cấp nông dân. Một đám người tí hon nhảy múa hát ca loạn xì ngầu bên cạnh tôi, rưng rưng. Công ty có quyết định gì ạ? Cuối tuần sau không phải là mùng 1 tháng 5 à? Hắn nói, dạ. Công ty tổ chức đi du lịch. Tôi phản ứng ngay, thật ạ? Hắn nhìn tôi, không muốn đi à? Tôi cố né câu hỏi, cẩn thận hỏi lại, còn tổng giám đốc thì sao? Cô rất muốn tôi đi. Tôi rất muốn đi du lịch, nhưng nếu có anh đi cùng thì tôi thà nằm nhà còn hơn. Tôi còn chưa trả lời, hắn đã tự nói trước. Mấy hoạt động kiểu đó tôi không tham gia. Tiếng nhạc bên tai càng lúc càng vang, đôi người tí hon nhảy càng lúc càng nhộn. Tôi thở dài, vốn tưởng được thưởng thức vẻ đẹp sông núi của Tổ quốc, vừa được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của tổng giám đốc. Xem ra trên thế gian này khó có gì được toàn vẹn đôi đường, không thể nào ăn được cả tay gấu và cả cá mà. Thật sự tiếc? Hắn hỏi, tiếc đứt cả ruột, vạn năm sau oán hận có lưu, nuối tiếc cả đời khôn nguôi. Tôi đáp. Hắn cười cười, cúi mặt ăn tiếp không nói gì. Tôi lập tức hiểu ra âm mưu của Tống Tử Ngôn. Hắn muốn dùng cái dùng nhà nội trợ này để giết tôi đây mà. Quả nhiên, 15 phút sau, hắn còn quay lại nhìn tôi cười cười. Nhìn tôi làm cái gì? Hắn cười cười, cúi mặt ăn tiếp không nói gì. Giống như tâm trạng hiện giờ của tôi. Mùng 1 tháng 5, công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch Thanh Đảo, lộ trình ra khỏi thành phố có quá trước cổng trường tôi.